Chương 730, sai vị trí nhân sinh 28. Buổi trình diễn bắt đầu bất quá là một ít khuôn sáo cũ quá trình, cuối cùng trọng đầu hí là trò chơi thể nghiệm. Chu Vạn Bằng đứng ở trên đài vẻ mặt tươi cười cầm microphone, lớn tiếng đối với phía dưới sở hữu được mời mà đến, đã muốn ngồi ở trước máy tính trò chơi thể nghiệm nhóm người tin tưởng tràn đầy kêu gọi. Ta mời rất nhiều không phải trò chơi thích người bằng hữu tới tham gia của ta lần này trò chơi thử nghiệm buổi trình diễn. Ta biết các ngươi có rất nhiều người đều không thích chơi trò chơi, đối với trò chơi hoàn toàn không có hứng thú, mà đây chính là ta đem các ngươi tìm đến thể nghiệm cái này khoản trò chơi nguyên nhân. Ta chính là muốn cho các ngươi biết, cái này khoản trò chơi là một cái vô luận cái dạng gì, cái gì tuổi trẻ, cái gì tính cách người đều sẽ cảm thấy hảo chơi trò chơi. Chu Vạn Bằng nhìn phía dưới có không cho là đúng, có không chút để ý, cũng có hết sức chăm chú đầy mặt chờ mong nhân, tiếp tục nói, ta biết các ngươi có không tin, cảm thấy ta tại nói ngoa, cảm thấy ta đang khoác lác, như vậy không nói nhiều nói, tất cả lấy sự thật nói chuyện, khi các ngươi thể nghiệm qua liền biết ta mà nói là thật là giả, hiện tại, thỉnh mọi người mang theo kính mắt, bắt đầu trò chơi đi. Chu Vạn Bằng lời nói rơi xuống, mọi người lập tức cầm lấy kính mắt mang ở trên mắt. Trò chơi giao diện sớm đã mở ra, chỉ là màn hình máy tính là đen bình, mọi người cũng không biết, cho nên một đeo kính, lập tức liền tập thể bị kinh ngạc một chút sau đó to như vậy trong đại sảnh. 1000 cá nhân sợ hãi than tiếng cùng tiếng đều sợ hãi như vậy thay nhau vang lên vẫn không có lại dừng lại qua, ngược lại là đem không chơi trò chơi người đứng xem nhìn tâm ngứa một chút, không biết có thể làm cho nhiều. Người như vậy cùng nhau lại kêu lại gọi trò chơi rốt cuộc là có bao nhiêu sao thần kỳ hảo chơi. Thử nghiệm trò chơi chỉ có một giờ, mà cái này một giờ ở này đó thử nghiệm trò chơi nhân trong mắt qua nhanh chóng, bởi vì quá tốt chơi, bọn họ cảm giác mình đều còn chưa như thế nào bắt đầu chơi đâu, cũng đã bị bắt đình chỉ, không thể không lưu luyến không rời lấy mắt kiếm xuống. Trên mặt của mỗi người đều mang theo nét mặt hưng phấn, vô luận có thích hay không nhân, đều bị trò chơi này hấp dẫn đi vào. Lấy mắt kiếng xuống sau mọi người lập tức khẩn cấp cùng ngồi gần nhất nhân trao đổi lẫn nhau lên. Trò chơi này quá ngoài dự đoán của mọi người, bên trong dùng đến kỹ thuật căn bản chính là cái vượt thời đại sáng kiến A, ta cảm thấy loại kỹ thuật này dùng ở trên trò chơi cũng quá lãng phí. Đây là một vị thành công nhân sĩ, cũng là bạn của Chu Vạn Bằng. Toàn tức vong du đây chính là toàn tức vong du tiền thân A, như vậy đích thật thật mới thật sự là trò chơi. Chế tạo ra như vậy trò chơi nhân rốt cuộc là cái kia thiên tài à, có lẽ của ta sinh thời thật có thể thực hiện của ta toàn tức vong du ngộng vị này là cái trầm mê trò chơi chuyên gia. Ta không biết chơi trò chơi, cũng không chơi trò chơi, ta trực tiếp tuyển cái ngắm cảnh nhân vật, bên trong cảnh sắc thật sự rất dễ nhìn, kỳ huyễn lại chân thật, đây căn bản không phải máy chơi game, mà là du lịch cơ mới đúng, ta hiện tại cấu tứ chạy ra, ta muốn đem bên trong cảnh sắc hảo hảo miêu tả xuống dưới. Phát đến trên tạp chí, nhượng nhiều hơn người hiểu đến. Vị này là cái phóng viên, căn bản không chơi trò chơi phóng viên. Ta mới hối hận đâu, vốn ta là muốn chơi trò chơi, kết quả đi vào liền bị cảnh sát cho hấp dẫn, có tâm ngắm phong cảnh, cũng không tuyển ngắm cảnh nhân vật có hạn chế, không đến đẳng cấp căn bản không lui qua khác bản đồ đi. Ta nhìn không những người khác đầy bản đồ chạy trốn, chính mình nhất động bất năng động, hối hận chết ta. Ta quyết định, chờ trò chơi đẩy ra sau. Ta liền làm cho gia gia của ta mãi mãi cùng phụ mẫu đều đi vào chơi một chút, phụ mẫu ta công tác vội rất lâu không du lịch, ta gia gia mãi mãi đi đứng không tốt, nghĩ du lịch cũng đi không được. Với lúc trò chơi này phong cảnh cùng chân thật giống nhau như lúc, tràn đầy các loại kỳ huyễn dị vực phong tình, vừa lúc có thể cho bọn họ tiến vào trò chơi bên trong ngắm phong cảnh, vừa thể nghiệm du lịch cảm giác, lại không cần mệt nhọc. Đây là cái nam nhân trẻ tuổi, hiển nhiên vẫn là cái hiếu tử. Trước tiên liền nghĩ đến phụ mẫu của chính mình cùng gia gia nãi nãi. Ai, cái này tốt, ta hiện tại kiếm tiền vội cùng loại, cũng không có thời gian mang ta trong nhà người cùng phụ mẫu ra ngoài chơi, ngược lại là có thể dùng biện pháp này, mỗi ngày rút thời gian thượng du diễn chơi một vòng, làm cả nhà lữ hành. Vị này là cái thành phần lao động tri thức, bị Chu Vạn Bằng ngẫu nhiên mời đến. Đợi đến chơi qua trò chơi nhân trao đổi một đoạn thời gian, quan sát đến sở hữu thử nghiệm người biểu tình. Xác định tất cả mọi người là vẻ mặt hưng phấn, không có nhân không có hứng thú sau, Chu Vạn Bằng mang theo Văn Song Song đi lên đại sảnh trung gian nơi đài cao. Văn Song Song hôm nay xuyên một thân màu đen lễ phục, tóc hơi chút xử lý một chút, hình quạt đâm vào đỉnh đầu, đuôi tóc phiêu rũ xuống, Thái Dương ở có hai sợi quyển quyển tóc buông xuống dưới, theo văn song song đi lại đung đưa. Một thân màu đen tà vai lễ phục, trên thắt lưng thu ra vài đạo nếp vốn, chính giữa ngắt hồ điệp hình dạng màu trắng ngân sức, hạ xuống vài đạo màu ngân bạch tinh tế kim trúc liên. Theo đi lại nhìn hoa loẹ loẹ, càng lộ vẻ văn song song eo thon. Văn song song không có mang bất cứ nào vật phẩm trang sức, một thân ăn mặc trắng trong thuần khiết cao nhã, toàn thân nhìn đều rất nhu hòa, khí chất cũng rất tao nhã. Nàng đi theo Chu Vạn Bằng bên người đứng ở trên đài cao, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các phóng viên sớm đã giá hảo máy ghi hình, vô số mịt rổ phổn đều đứng trên đài cao bên trên hai người. Chu Vạn Bằng còn có chút lo lắng văn song song lần đầu tiên đối mặt cái tràng diện này sẽ không thích ứng, hoặc là khẩn trương kinh hoàng. Không nghĩ tới văn song song biểu hiện hết sức khéo léo, chẳng những không có bất cứ nào khẩn trương, còn thành thạo đối những kia đem mịt rổ phổn máy ghi hình đối với người của nàng cười nhẹ, nhìn làm cho người ta thập phần có cảm tình. Chu Vạn Bằng trên mặt cũng mang theo tràn đầy ý cười, hảo, các vị phóng viên các bằng hữu, còn có bị ta mời đến sở hữu các bằng hữu, hôm nay ta muốn long trọng hướng các ngươi giới thiệu cái này khoản trò chơi người sáng tạo, thiên tài thiếu nữ văn song song, các ngươi có bất kỳ về trò chơi phương diện vấn đề đều có thể hướng nàng vấn đề. Xoát, tất cả máy ghi hình đều đúng chuẩn văn song song, đèn flash răng rắc láo liên không ngừng. Các phóng viên đều hưng phấn lên, mặc dù ở văn song song đi theo Chu Vạn Bằng lên đài thời điểm cũng đã có chỗ suy đoán, nhưng là xác định sau, các phóng viên vẫn là rất hưng phấn. Một cái như vậy tuổi trẻ nữ hài, lại có thể sáng tạo ra như vậy mộng ảo một khoản trò chơi phần mềm, cái này sở hữu tiếp xúc người đều trầm mê trong đó, đây là cỡ nào ưu tú, thiên tài không đủ để hình dạng. Các phóng viên lập tức nhắm ngay văn song song bắt đầu đưa ra đủ loại vấn đề, cho rằng mặc váy ngắn, khí chất trí tuệ nữ phóng viên đệ nhất vấn đề, xin hỏi văn song song tiểu thư, ngươi có thể theo chúng ta nói một câu, ngươi là như thế nào sáng tác ra cái này khoản trò chơi sao? Văn song song cười nhìn về phía nàng, đương nhiên có thể, kỳ thật cái này khoản trò chơi, phát ra từ của ta ý thức động, tin tưởng mỗi người cũng đã có ở trong đầu ảo tưởng mở rộng ra tuổi tác, tỉ như vui vẻ chính mình là siêu nhân, cứu vớt thế giới, ảo tưởng chính mình là ngôi sao, fans vô số. Phía dưới truyền đến một trận tiếng nghị luận, đích xác, không có nhân niên thiếu thời điểm, không có một ít không thực tế ảo tưởng, liền vị kia nữ phóng viên đều nhớ tới chính mình khi còn nhỏ giấc ngộng là nam nhân chủ, sau đó đổ lòng cứu vương tử chuyện cũ.